Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2382, chương 2383, Bình Định Hoa Hạ Khu. Rút xong một điếu thuốc, tâm sự nặng nề Lý Minh về đến phòng, nhanh chóng online thế chỗ Trương Kiến Hào, trở lại linh giới cùng Trương Kiến Hào lên tiếng chào hỏi. Đối phương liền lập tức bên dưới đi ăn cơm. Đói một ngày, đổi lại ai cũng chịu không được. Thế chỗ chỉ huy quyền về sau, online quân phương chỉ huy quan viên liền đem tình huống bây giờ kỹ càng hồi báo cho hắn. Bắc Mỹ khu vùng biển xa tất cả khu vực đều đã bị Hoa Hạ các người chơi bao bọc vây quanh. Bởi vì chiến tranh thời gian đã qua, các người chơi không cách nào khởi xướng đúng địa phương thành thị công kích. Cho nên bọn họ nhóm lớn tập kết tại hải đảo trên bản đồ, tìm kiếm phù hợp luyện cấp khu vực. Những hòn đảo này phía trên đều vô cùng náo nhiệt, tụ tập dọa người người chơi số lượng, đến mức những cái kia trốn ở lãnh địa bên trong dọa đến run lẩy bẩy Bắc Mỹ khu người chơi. Bọn họ hiện tại cũng là đi không, chỉ có thể tử thủ lãnh địa. Chờ đợi rõ ràng ngày chiến đấu mở ra, bọn họ hiện tại không cách nào ra biển, thì liền ra khỏi thành bị xử lý, cũng vô pháp trở lại Bắc Mỹ khu, chỉ có thể ở trên hòn đảo mỗi cái lãnh địa bên trong phục sinh. Cái này để bọn hắn vô cùng im lặng, Lưu Lạc Chân Trời xuất lĩnh hạm đội trở về khu chiến thông đảo. Ngay tại hướng về Bắc Mỹ khu vùng biển nhanh chóng đi thuyền. Bọn họ dựa theo Lý Minh chỉ lệnh, lần này tiến vào Bắc Mỹ khu địa đồ sau thì sẽ không bao giờ lại trốn tránh tránh, mà chính là quang minh chính đại tiến về bọn họ phương Bắc đường ven biển. Bắc Mỹ khu hạm đội chỉ còn trên danh nghĩa, đã không có bất luận cái gì năng lực uy hiếp được Lưu Lạc Chân Trời hạm đội. Dù cho Bắc Mỹ khu mỗi ngày còn có thể chế tạo ra mấy cái tàu chiến hạm, nhưng chỉ cần bị phong tỏa cảng biển, bọn họ không cách nào xuất cảng cũng là uổng công. Đông Á khu hạm đội bị buộc đến Nam Phương hải vực xó xỉnh bên trong. Lớn nhất phương Nam là đại hải phần cuối, không cách nào lại hướng phía trước đi thuyền, mà phía Tây thì là Hoa Hạ khu lục địa sơn mạch biên giới. Cũng vô pháp để bọn hắn lên bờ. Mà chiến thần vô song xuất lĩnh hạm đội phong tỏa phía đông tuyến đường đi, tiểu chư phong tỏa phương bắc tuyến đường đi, để bọn hắn động cũng không dám động, chỉ có thể ở trong biển rộng cẩn thận đề phòng. Nhưng là bọn họ hủy diệt đã là đã định trước sự tình. Hiện tại Hoa Hạ khu hạm đội các người chơi từng nhóm bên dưới ăn cơm, đợi đến ăn uống no đủ, buổi tối mới có thể đến chậm rãi thu thập bọn họ. Bởi vì đây là tại đại hải trên bản đồ, không có bất kỳ cái gì khu vực có thể bảo hộ những thứ này bị vây quanh hạm đội. Càng buồn cười hơn là, tại Lý Minh bên dưới trong lúc đó, Đông Á khu quan chỉ huy hạm đội thế mà phái ra một chiếc chiến hạm cấp cao đến đây hiệp đàm, nói nguyện ý đầu hàng. Về sau Đông Á khu nghe theo Hoa Hạ khu chỉ lệnh, chỉ yêu cầu không đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt liền có thể. Đối mặt dạng này thỉnh cầu, Trương Kiến Hào chỉ có ba chữ trả lời: không có khả năng. Trương Kiến Hào trả lời cũng chính là Lý Minh ý nghĩ. Đối mặt dạng này đối thủ, muốn thì một lần đem bọn hắn đánh sợ, mà không phải tùy tiện buông tha bọn họ. Đảo quốc cùng bổng quốc tại Hoa Hạ lịch sử phía trên nhiều lần gây sóng gió, mỗi lần bị đánh phục về sau, Hoa Hạ phía trên bang chê bọn họ quốc gia khoảng cách xa xôi, cổ đại phương tiện chuyên chở không tiện quản lý những quốc gia này, cho nên mỗi lần khoan hồng độ lượng tha thứ bọn họ, dẫn đến bọn họ càng phát ra làm trầm trọng thêm nhằm vào Hoa Hạ. Linh giới bên trong tình huống khác biệt, mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, Lý Minh vốn là không có ý định cùng bọn hắn hòa giải. Đông Á khu hạm đội được đến trả lời chắc chắn về sau, liền tranh thủ thời gian trốn ở đại hải chỗ sâu, kinh khủng chờ đợi Hoa Hạ khu hạm đội đến. Tình huống bây giờ đều nắm trong lòng bàn tay, Lý Minh liền an tâm ngốc tại đó cùng bạn bè trò chuyện. Chờ đợi toàn thể hạm đội người chơi dùng cơm hoàn tất. 18 giờ 30 phút, ăn uống no đủ một lần nữa online toàn thể Hoa Hạ hạm đội người chơi. Liền khởi xướng đối Đông Á khu hạm đội toàn diện vây công. Đồng thời, Kinh Lan tỉ muội cũng xuất lĩnh lấy cao cấp hạm đội lao thẳng tới vùng biển xa. Đi bình định Đông Á khu vùng biển xa khu vực sao huyệt. Đi qua ngự phong chiến hạm dò xét. Đông Á khu vực lưu thủ người chơi số lượng cũng không nhiều. Chỉ cần chiếm cứ đường ven biển, bọn họ liền vô kế khả thi. Chỉ có thể chờ đợi rõ ràng thiên thời gian chiến đấu mở ra về sau. Đối bọn hắn tuyên án mới chính thức bắt đầu. Một trận kịch liệt hải chiến tại Nam Phương Hải vực khai hỏa. Ngự phong hạm đội 100 tàu chiến hạm theo phía đông cùng bắc phương đồng thời khởi xướng trùng phong. Vẻn vẹn một hiệp, tiểu trư xuất lĩnh hạm đội liền đem Đông Á khu hạm đội từ giữa đó cắt thành hai đoạn. Sau đó quay đầu lần nữa bắt đầu trùng kích, triệt để đem trận hình của đối phương quét thất linh bát loạn. Phải biết, Đông Á khu hạm đội hiện tại chủ lực chiến hạm số lượng đã không nhiều. Bắc Mỹ khu điều tạm 40 chiếc toàn bộ bị diệt. Lại thêm trước đó bị Hoa Hạ khu hạm đội liên tục làm rơi không ít kim quang chiến hạm. Lấy Đông Á khu hạm đội quy mô đến xem, cái này cũng đã làm cho bọn họ đánh mất tối thiểu một nửa chiến đấu lực. Hiện đang đối mặt 100 chiếc ngự phong chiến hạm hai đầu trùng kích. Bọn họ kim quang hạm đội căn bản không kịp triển khai công kích. Sau lưng nó hạm đội liền đã bị hướng chạy loạn khắp nơi. Ngăn trở bọn họ tầm mắt, tiểu trư cùng vô song thừa cơ điều động chiến hạm hướng kim quang hạm đội khởi xướng trùng phong. Khoảng cách chỉ cần kéo một phát gần, về số lượng lại vượt qua bọn họ. Những kim quang này chiến hạm cũng chỉ có thể tiếp nhận bị ngự phong chiến hạm thiếp thân quần ẩu. Hậu quả, nương theo lấy ầm ầm nổ vang âm thanh. Trong bóng đêm trên mặt biển ánh lửa ngút trời, từng chiếc chiến hạm màu vàng óng không ngừng chìm vào đáy biển. Ngự phong hạm đội càng đánh càng hung mãnh, đem sau cùng một chi kim quang hạm đội bao vây lại về sau. Tiểu trư mang theo 30 tàu chiến hạm bắt đầu thanh lý những cái kia chở đầy Đông Á khu các người. Chơi vận thâu hạm, trận này giết hại duy trì liên tục gần 2 giờ lâu dài. Hoa Hạ hạm đội đánh chìm kim quang chiến hạm 37 chiếc. Bắt được kim quang chiến hạm 17 chiếc. Cái này 17 chiếc bị bắt giữ kim quang chiến hạm. Hay là bởi vì phía trên có Loan Loan đồng bào các người chơi trợ giúp. Đến mức vận thâu hạm đội, Hoa Hạ hạm đội một chiếc đều không buông tha. Trước đem bọn gia hỏa này giết trở lại khu vực lại nói. Ngược lại là tàu chở hàng hạm đội toàn bộ bị bảo lưu lại đến. Phía trên tư nguyên là Kinh Lan chỉ rõ muốn thu giao nộp vật tư. Tiểu trư không dám chống lại nàng mệnh lệnh. 20 giờ 50 phút, Đông Á khu hạm đội toàn quân bị diệt. Hoa Hạ khu phạm vi bên trong, trừ vùng biển xa trên hòn đảo vẫn tồn tại hai đại khu mấy cái hòn đảo khu vực bên ngoài. Liền không còn có địch nhân uy hiếp. Lý Minh cùng Trương Kiến Hào toàn bộ trở lại Hòa Bình Thành bên trong. Đem cùng bạn bè tập hợp một chỗ ăn mừng chúc mừng. Rốt cục giải quyết địch nhân. Ngày mai chúng ta liền muốn đi đối phó bọn hắn. Avril Lavigne hưng phấn nói ra. Ta đều không kịp chờ đợi muốn đi chinh phục Bắc Mỹ khu. Nếu có thể đem bọn hắn Hòa Bình Thành cùng tất cả thành thị lĩnh toàn bộ công chiếm xong đến. Chúng ta thương nghiệp quảng bá lại có thể kiếm lời một số lớn phí chủ quyền. Kinh Thành cười nói, lần này cái kia chúng ta báo thù. Địch nhân đã không có trên biển phòng ngự lực lượng. Đến đón lấy thì nhìn trên lục địa người nào lợi hại hơn. Phạm Hoa chờ mong nói ra, Bắc Mỹ khu hạm đội tuy nhiên không, nhưng bọn hắn lục địa phòng ngự còn vô cùng kiên cố. Cụ thể đánh như thế nào? Còn cần lão đệ cùng chúng ta cẩn thận hiệp thương chiến thuật. Hoàng Triều Lang Huyết cười nói. Đúng vậy, A Minh ca. Ngươi chuẩn bị làm sao đối phó Bắc Mỹ khu lục thượng địa đồ? Rong biển hiếu kỳ hỏi. Mọi người một mực líu díu hưng phấn không thôi. Nhưng Lý Minh nhưng Thủy Chung ngồi tại trên mặt ghế đá giữ im lặng. Thẳng đến mọi người toàn bộ chờ lấy hắn lên tiếng. Hắn lúc này mới đứng người lên. Hướng về mọi người thật sâu khom lưng hành lễ. Hắn một cử động kia. Nhất thời kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Minh ca, ngươi đây là làm gì? Phạm Hoa không hiểu mờ mịt hỏi. Lão đệ có lời gì muốn nói? Hoàng Triều Lang huyết cau mày. Hắn lần này có thể thật không biết Lý Minh muốn nói cái gì. Nhưng là trong lòng của hắn lại có một cái không tốt dự cảm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.